Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Bôn Ba Nhi Bá thăng cấp. Tứ đại chiến sủng đều có hoàn toàn mới trang bị, liền ngay cả cầu tử đều trang bị lên ngọa long nhất kiện 6. Lúc này Tả Dương, đối với càn quét vô lượng môn, có thể nói là lòng tin gấp trăm lần. Đây là 5.000 bộ cứu cực thanh đồng trang bị, cùng với 1.000.000 bộ cứu cực hắc thiết trang bị. Ngươi tại trong đại quân, chọn lựa ra 1.500.000 tên tinh nhuệ tướng sĩ trang bị lên. Tả Dương chính là đem ba lô bên trong trang bị, trực tiếp ném ở cầu tử phía trước phân phó nói. Những cái này phức tạp sự tình, Tả Dương từ trước đến nay phải không nguyện ý hao tâm tổn trí. Trực tiếp giao cho cầu tử, cứu cực hắc thiết trang bị, song kháng gia tăng 200, tướng sĩ độ trung thành 100%, có đủ nâng lên trấn quân tâm sĩ khí thuộc tính cứu cực thanh đồng trang bị. Song kháng gia tăng 500, tướng sĩ độ trung thành 100%, có đủ nâng lên trấn quân tâm sĩ khí, hung hãn không sợ chết thuộc tính, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Về hai bộ trang bị thuộc tính giới thiệu, ngược lại là cho Tả Dương một cái rất lớn kinh hỉ. Song kháng trên diện rộng gia tăng, không thể nghi ngờ đem khiến cho những cái này tướng sĩ trở thành tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, hơn nữa còn không cần lo lắng trung thành cùng sĩ khí vấn đề. Trở thành một chỉ hoàn toàn thuộc tại sủng thú gia tộc Tả gia quân đội. Chủ nhân yên tâm, việc này dễ dàng ngươi. Lúc này cầu tử đã thay đổi ngọa long nhất kiện 6, ngồi ở xe lăn mặt một bộ trí châu nắm quạt cây quạt. Quân sư quạt mo ra cát đại hoàng khí chất, đang ngồi thượng xe lăn lúc sau hiển lộ không thể nghi ngờ. Đón lấy đi xuống một ngày, lấy nghịch nghĩa quân đều tại vì cuối cùng đại chiến mà chuẩn bị. Tứ đại chiến sủng có những trang bị này, còn có 1.500.000 tên cứu cực trang bị binh lính. Có thể nói, thắng lợi thiên bình đã tại hướng lấy nghịch nghĩa quân chút xuống. Chỉ là, lúc này Bôn Ba Nhi Bá vẫn còn tử sắc bọt khí bên trong, vẫn còn tiến hóa biến dị, lưỡng quân đội đối chọi, vô lượng môn cũng là điều chỉnh chiến lược chiến thuật, sĩ khí vang dội. Lấy nghịch nghĩa quân, tại có tứ đại chiến sủng gia nhập, chính là trọng trấn lòng tin. Các tướng sĩ cuồng nhiệt nhìn xem, ăn mặc uy vũ bạch ngân cấp trang bị tứ đại chiến sủng. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ cần càn quét vô lượng môn, toàn bộ Xích Thanh huyện liền là Tả Dương nói tính. Hơn nữa lớn như thế công phía dưới, triều đình nhất định phong thưởng Tả Dương vì huyện tôn. Ngồi lên huyện tôn lúc sau, Tả Dương ý định quay về chuyến địa cầu, đem Tiểu Bình Đầu, Huyền Lão, Tiểu Kim, Tiểu Hắc đợi cùng với người nhà cho nhận được tiên giới tới. Cũng không biết địa cầu phát triển đến như thế nào. Thiên Khải, Đại Bạch, Thôi Địch, Hùng Phách phụ trách chính là chiến trường xung phong liều chết, mà chiến tràng chỉ huy chính là do cầu tử phụ trách. Tả Dương cùng mấy vị thành chủ chính là ngồi ở trên cổng thành xem cuộc chiến. Chỉ thấy cầu tử chính là ngồi lên xe lăn, xuất hiện ở tam quân tướng sĩ phía trước. Chân chó nắm lấy một thanh cây quạt, mắt chó bên trong tách ra trí tuệ hào quang. Cây quạt vung lên, 10.000.000 đại quân chính là xung phong liều chết ra ngoài. Ở vào khoảng là vừa một phát mũi nhọn, lấy nghịch nghĩa quân liền chiếm được thượng phong. Vô lượng môn nghịch tặc xuất hiện tan tác khí thế, thật sự là tồn tại bạch ngân cấp trang bị tứ đại chiến sủng. Quá đánh đâu thắng đó, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Còn có 1.000.000 cứu cực hắc thiết quân đội, cùng với 5.000.000 cứu cực thanh đồng quân đội. Cái này một phát chiến, liền là hiện ra nghiền ép khí thế. Kinh sợ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, mấy vị thành chủ chính là một người làm quan cả họ được nhớ. Vui vẻ không ngậm miệng được. Ha ha, Cái này chính là đại thắng a. Như vậy tinh nhuệ binh lính tướng tốt, thẳng giết đến vô lượng môn nghịch tặc, không hề có lực hoàn thủ. Tả Minh chủ Cao Minh a, đại hoàng quân sư chiến trường chỉ huy, quả thật thấy rõ dụng binh giống như thần. Tả Minh chủ tồn tại tứ đại chiến sủng, tương lai chắc chắn vì triều đình lập xuống chiến công hiển hách. Từ đó cũng đem một bước lên mây cũng là Thanh Đồng cùng Hắc Thiết hai cái tinh nhuệ, quả thật giống như chính là hai thanh sắc bén lưỡi dao. Chính là đâm thẳng vô lượng môn nghịch tặc trái tim, duy Tả Minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta nào dám không tòng mệnh, mấy vị thành chủ gặp lấy nghịch nghĩa quân, trên chiến trường có đủ loại này gần như nghiền ép thắng thế. Mỗi cái chính là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cơ bản đã có thể xác định thắng lợi trong tầm mắt. Tại nâng chén tương khánh đồng thời, cũng đúng Tả Dương biểu thị thần phục, thật sự là quá mạnh mẽ. Liền vào lúc này, từ trên trời giáng xuống một vị mặt lạnh thanh bào nam tử. Ta rất thất vọng, liền một cái nho nhỏ Xích Thanh huyện đều bắt không được. Thanh bào nam tử quét mắt một vòng chiến trường, lúc này nhíu mày không vừa lòng đối với thượng quan Thừa Vận nói: "Thiếu chủ bớt giận, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần." Thượng quan Thừa Vận lúc này chính là nơm nớp lo sợ quỳ xuống tới. Cẩn thận chặt chẽ, chính là đại khí cũng không dám thở. "Hừ." Cùng với một tiếng hừ lạnh, thanh bào nam tử xuất thủ, giơ tay giữa liền là cường không địch nổi uy áp, trực tiếp đem tứ đại chiến sủng lật tung trên mặt đất. Rầm rầm rầm, mộng, tứ đại chiến sủng mộng, ngồi ở xe lăn chiến trường chỉ huy cầu tử mộng, Tả Dương trực tiếp cả kinh đứng lên. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh bào nam tử, thể hiện ra gần như vô địch thực lực. Loại này cường là một loại không đem đạo lý cường, giơ tay giữa làm lật Tả Dương tứ đại chiến sủng. Cái này còn thế nào chơi? Đều nghe, ta chính là Thanh Dương Thánh Điện thiếu chủ Bạch Như Ngọc. Thức thời, lập tức đầu hàng, ta không phải giết, nhưng mà ngươi phải chết. Bạch Như Ngọc chính là phong mang tất lộ, thể hiện ra vô biên bá khí, sát khí nghiêm nghị chỉ một cái Tả Dương. Người ở đây, nếu như thức thời, hắn đều có thể lấy không giết. Nhưng mà duy chỉ có Tả Dương ngoại trừ, vị này từ trên trời giáng xuống, bày ra vô biên bá khí, giơ tay giữa làm lật tứ đại chiến sủng, mặt quan như ngọc bạch như ngọc. Lời này vừa nói ra, lúc này chính là dẫn tới to lớn bạo động, toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân đều hoảng loạn lên. Cái gì? Hắn hẳn là Bạch Như Ngọc công tử. Thanh Dương Thánh Điện, đây chính là An Lực quận đệ nhất tông môn. Hắn liền là Thanh Dương Thánh Điện thiếu chủ. Kim tiên tu vi tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên lai như thế, vô lượng môn tạo phản, sau lưng lại có Thanh Dương Thánh Điện chỗ dựa. Còn chờ cái gì, Bạch công tử ở chỗ này, chúng ta vẫn là mau mau đầu hàng đi. Ha ha, Bạch công tử nói. Nơi này trừ Tả Dương, chúng ta đầu hàng hắn cũng không giết. Mấy vị thành chủ, tại đã rõ Bạch Như Ngọc thân phận lúc sau, lúc này chính là kinh sợ, trực tiếp quỳ, trong lòng cũng là vui mừng vạn phần. May mà Bạch Như Ngọc chính là chỉ giết Tả Dương, chỉ cần bọn họ thức thời, lập tức đầu hàng còn có thể mạng sống. Trực tiếp mấy vị thành chủ chính là không thể chờ đợi được, nhào nhào xuống đến thành lâu, vẻ mặt nịnh nọt hướng về Bạch Như Ngọc lấy lòng mà đi. Không riêng gì mấy vị thành chủ phản loạn đầu hàng, lấy nghịch nghĩa quân bên trong, trừ cái kia một vạn năm Thanh Đồng Hắc Thiết quân đội, còn lại tam quân tướng sĩ, tại Bạch Như Ngọc xuất hiện hơn nữa biểu lộ thân phận lúc sau, chính là nhào nhào ném binh khí biểu thị đầu hàng, phản kháng. Không có khả năng, cái kia có nghĩa là chỉ còn đường chết. Huống chi, nhân gia Bạch công tử đều nói, chỉ cần bọn họ thức thời lập tức đầu hàng cũng không giết. Nhân gia tới đây chính là chỉ giết Tả Dương. Tả Dương, ngươi cái không biết phân biệt vô liêm sỉ. Bạch công tử ở chỗ này còn không ngoan ngoãn quỳ xuống khoanh tay chịu chết. Hừ, ngự thú sư liền không dậy nổi. Tại bạch công tử phía trước, ngươi trái dương tính cái thứ gì? Cuồng cái gì cuồng, đưa ta đợi quỳ xuống cầu ngươi làm minh chủ. Hiện tại bạch công tử muốn mạng ngươi đã rõ biết lúc sau à. Bạch công tử chính là kim tiên tu vi. Tả dương ngươi thức thời nói liền quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Xem đi, ngươi vẫn lấy làm ngạo tứ đại chiến sủng. Tại bạch công tử phía trước căn bản không đáng nhắc tới. Phản loạn mấy vị thành chủ. Lúc này vì lấy lòng bạch như ngọc. Lập tức là đối với tả dương ác nói mỉa mai lên. Biểu hiện ra một bộ sắc mặt. Thiếu chút nữa không có đem tả dương cho buồn nôn chết. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú địa tạng huyết ma long. Ngươi sủng thú địa tạng huyết ma long. Tiến hóa biến dị vì bát giai hắc liên diễm ma long tả dương trong đầu. Chính là vào lúc này vang lên thanh âm nhắc nhở. Bôn ba nhi bá, thị thành công tiến hóa biến dị thăng cấp làm bát giai. Ý vị này là tả dương kỹ năng đại chớ chú thuật. Đẳng cấp cũng đem thăng cấp làm LV7. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.